Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701, chương 701. Ngày lễ không khí, đêm Giáng sinh. Đây là Nam Phi một cái đại thể ngày. Riot trấn bên trong cư dân đa số là người da trắng. Bất quá tín đồ Cơ Đốc không nhiều. Điểm ấy theo trên thị trấn không có nhà thờ là có thể nhìn ra rồi. Thế nhưng là bọn họ đồng dạng coi trọng đêm Giáng sinh cùng lễ Giáng sinh. Đêm nay từng nhà đại đoàn viên, bọn họ trong nhà ăn cơm, nhưng trên thị trấn nhà hàng vẫn như cũ kín người hết chỗ. Tất cả đều là du khách. Dương Thúc Bảo đánh giá một chút, hôm nay bảo hộ khu dòng người số lượng phải vượt qua 1.000 người. Là hắn dựng lên bảo hộ khu người tới lưu lượng lớn nhất một lần. Bận rộn một ngày hắn cũng mệt mỏi, cho nên khẳng định không nguyện ý đi nhà hàng làm vần công. Chỉ là Mason lời thề son sắt nói Lư Bằng Huy cùng Đỗ Luân tại nhà hàng bắt đầu diễn sướng hội. Hắn đầy bụng hồ nghi liền quyết định đi xem một chút. Lư Bằng Huy cùng Đỗ Luân xác thực đều có một bộ hảo cổ họng. Lúc trước bọn họ trường học cũ tổ chức thanh niên ca sĩ giải thi đấu. Hai người một khúc hát đối chấn kinh toàn trường, cũng không phải hát tốt bao nhiêu. Chủ yếu là bọn họ chọn bài hát kia gọi Chi Tâm Người Yêu. Dương Thúc Bảo đem việc này làm chuyện lý thú nói cấp Nicole nghe. Nicole không rõ này có cái gì thú vị. Dương Thúc Bảo lấy điện thoại cầm tay ra lục soát Chi Tâm Người Yêu cùng băng vệ sinh quảng cáo. Nói cho hắn bài hát này ngạnh. Nicole nghe hiểu sau cười. Bất quá lão Dương cảm thấy nàng đây là qua loa cười. Thức ăn nhanh phòng phía trước đậu đầy xe buýt. Người bên trong đầy là mối họa. May mắn Thiến Thiến sớm tiến hành tiếp tế. Nếu không hôm nay còn thật chiêu đãi không được nhiều khách như vậy. Tràn đầy trong nhà ăn đầu còn để trống một cái sân bãi. Xây dựng đơn giản sân khấu. Phía trên có chuyện đồng có giá đỡ trống. Bị bàn ăn vòng quanh ở chính giữa nhìn qua còn thật giống có chuyện như vậy. Đỗ Luân cùng Lư Bằng Huy chính vây quanh ở quầy thanh toán vị trí nghiên cứu cái gì. Nhìn thấy hai người bọn họ sau liền cười vẫy gọi. Nikon đi qua cười hỏi. Hello, các ngươi đang làm gì? Chúng ta tại hiệp thương đợi tí nữa biểu diễn ca khúc. Người Trung Quốc làm việc có ý tứ khởi đầu tốt đẹp. Cho nên chúng ta cần chọn một thủ có thể chấn kinh toàn trường ca khúc. Dùng cái này đến cho buổi tối bình an khúc đêm mở hảo đầu. Đỗ Luân nói, Nico trêu chọc nói, Chi Tâm Người Yêu, đi. Thế nào? Đỗ Luân lập tức trừng mắt to nhìn về phía Dương Thúc Bảo. Hắn đem chúng ta chuyện cũ nói cho ngươi biết. Nico nói ra, đúng vậy, bất quá hắn chỉ là thuận miệng nói. Sau đó bị ta nhớ kỹ, Đỗ Luân cười lạnh nói. Hỗn đản này khẳng định không có thuận miệng nói cho ngươi. Lúc ấy hai chúng ta trên đài ca hát không sai. Thế nhưng lại có người bạn nhảy. Ngươi đoán là ai bạn nhảy? Dương Thúc Bảo biến sắc. Các ngươi trước tiên nghiên cứu. Ni Kim ngươi đi theo ta. Chúng ta đi điều chỉnh thử phun tuyết máy. Theo bên cạnh đi qua đưa rượu lên Thiến Thiến kinh ngạc. Nói, điều chỉnh thử cái gì? Đây không phải là đã dùng tới sao? Ban đêm bảo hộ khu không có người. Bọn họ đem phun tuyết máy mang trở về. Mason ngay lập tức mở ra. Lúc này liền có bông tuyết liên miên không ngừng phún ra ngoài. Dương Thúc Bảo đi không được. Đành phải gượng cười nói. Luân ca, đánh người không đánh mặt a. Lư Bằng Huy không có hảo ý đối Nicole nháy nháy mắt. Người biết, Chi Tâm Người Yêu. Bài hát này cùng mộ nữ tính nhu yếu phẩm quan hệ sao? Ta biết, cấp loại này nhu yếu phẩm làm quảng cáo. Đúng không? Vậy ngươi hẳn là nghĩ đến Lão Dương ngoại hiệu đi. Chúng ta lúc ấy lên đài hát bài hát này tìm Lão Dương bạn nhảy. Nói thật đi đây chính là ông trời tác hợp cho. Nicom mạnh mẽ minh bạch chuyện gì xảy ra. Cười là nhánh hoa run rẩy. Lần này dáng tươi cười cũng không phải qua loa Dương Thúc Bảo hậm hực nhấp một hớp bia. Mẹ nó tính sai, rời lên tảng đá đập chân của mình. Màn đêm buông xuống, chính giữa sân khấu đánh lên ánh sáng. Mason mang theo dùi trống lên đài. Bên cạnh còn có cái mặc áo da quần da. Trên mặt bôi hồng bôi xanh phi chủ lưu Mãnh Nam. Dương Thúc bảo quan sát tỉ mỉ mới nhận ra tới này Mãnh Nam là hon. Hắn đi lên hỏi. Ha ha, Walker, ngươi bây giờ hình tượng này cùng ngươi bình thường tương phản cảm giác rất lớn à. Hon học miêu, vương như thế run rẩy hai chân sau đó mãnh đạn điện bass. Lay động cùng cái con lật đật dường như. Lập tức có thực khách bắt đầu hướng hắn huýt sáo. Còn có cái người da trắng thiếu niên chạy tới học hắn bộ dáng loạn run rẩy. Hòn đối thiếu niên nháy nháy mắt. Thiếu niên mẫu thân lên mau đem hắn lôi đi đồng thời xin lỗi. Thật xin lỗi tiên sinh. Nhi tử ta luôn luôn thích mô phỏng theo hắn được Parkinson tổ phụ. Này thật không lễ phép. Ta sẽ phê bình hắn. Lời này cùng một viên đạn dường như đánh sâu vào hon chán. Đỗ Luân cùng Lư Bằng Huy lên đài. Trong đó Lư Bằng Huy trước người còn mang theo một cái guitar. Phối hợp hắn thân hình cao lớn cùng hơi có chút sa sút tinh thần khí chất. Lại còn thật rất có mùi vị. Mason cánh tay phải giơ tay phải lên nhanh chóng chuyển động dùi trống. Sau đó dùi trống bay ra ngoài. Dương Thúc bảo nhìn không được, dẫn đầu cười vang, Mason ra mặt dày, hắn đứng lên hô, các vị tiên sinh nữ sĩ, các vị đến từ châu Âu, châu Mỹ, châu Á còn có châu Đại Dương các bằng hữu. Tối nay là thuộc về chủ ban đêm, cũng là thuộc về cuồng hoan ban đêm. Chúng ta mời được đến từ thần bí Đông Phương cổ quốc Trung Quốc hai vị lưu hành thiên vương. Để chúng ta cao cao nâng chén đến hoan nghênh bọn họ biểu diễn. Trong phòng giơ lên một đống cánh tay. Còn có người ghé vào trên bậc thang xem náo nhiệt cũng thuận thế nâng chén. Đây là lầu hai thực khách. Khúc nhạc dạo vang lên. Dương Thúc bảo nghe xong rất quen thuộc. Mùa đông bên trong một mồi lửa. Quy vừa cũ. Đỗ Luân chủ sướng. Lư Bằng Huy đáp lời. Mason cùng Hon chiếu vào khúc phổ một trận mù gà cái cổ thao tác. Dương Thúc bảo nghe là hoa mắt. Lý Triều Dương ngạc nhiên nói. Lão đệ, bài hát này hát không đúng sao? Cá tính khiêu thoát Trương Dương kêu lên. Triều Dương ca ngươi làm gì như vậy cứng nhắc? Loại trường hợp này có cái gì có đúng hay không? Muốn chính là cái không khí. Đi theo hát a ngươi tựa như kia một mồi lửa. Ngao ô. Một mồi lửa, trong nhà ăn xác thực không khí đủ lửa nóng. Đỗ Luân một ca hát liền dễ dàng hưng phấn. Hắn hát hát lấy xuống ống nghe tại bàn ăn trong lúc đó xuyên qua đứng lên. Sau đó có mấy người vươn tay ra. Trên ngón tay của bọn họ đều kẹp lấy xanh mơn mởn đô la Mỹ. Dương Thúc bảo cầm một chai bia tựa tại cửa ra vào một bên nhìn một bên cười. Đi theo năm so sánh với. Năm nay này đêm Giáng sinh thật đúng là náo nhiệt. Năm ngoái đêm Giáng sinh lấy tiểu trấn cư dân làm chủ. Tiểu trấn cư dân tiêu phí lực cùng du khách không cách nào so sánh được. Hơn nữa quen thuộc resort trấn nước dùng quả nước sinh hoạt. Các cư dân tính tình cũng thiên hướng về yên tĩnh không màng danh lợi. Nào giống du khách như vậy này. Đỗ Luân cùng Lư Bằng Huy liên tục hát năm đầu ca. Nhảy nhót liên hồi đầu đầy mồ hôi. Bọn họ buông xuống ống nghe chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Lúc này Trương Cử đi đến bàn nói ra. Cách mạng mồi lửa không thể diệt. Cách mạng tiếng ca không thể nghỉ. Đến, ta tới đón một khúc. Lý Triều Dương đám người huýt sáo. Trương Cử ra dáng xông hai người phất tay thăm hỏi. Sau đó mới mở miệng thuần hậu nam bên trong âm vang lên. Cuồn cuộn Trường Giang Đông nước trôi, bọt nước đãi tận anh hùng. Dương Thúc bảo tuy là không phải âm nhạc người, thế nhưng sẽ nghe một ít môn đạo. Trương Cử câu này hát ra tới hương vị kia cùng Đỗ Luân hai người thế nhưng là không đồng dạng. Hắn hỏi Trương Dương nói, ca của ngươi tài nghệ này không tầm thường nha. Trương Dương cười nói, tạm được, Anh ta tốt nghiệp ở Trung ương Học viện Âm nhạc, nhưng kinh trôi mấy năm cảm thấy không bối cảnh dòng này nghiệp không dễ lăn lộn. Liền cầm lấy góp nhặt tiền đi làm nhà xưởng. Nếu là hắn một mực dọc theo nguyên quỹ đạo phát triển, bây giờ nói không cho phép cũng là không lớn không nhỏ ca sĩ đâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.